Cạm bẫy tổng tài, chương 54, ghen ghét, trào phúng. Góc truyện audio.com. Lúc này trong văn phòng chỉ còn Lâm Thanh Mai. Cô cũng muốn rời đi. Dù sao Lập Gia Khiêm cũng không nói là phần hợp đồng này cần phiên dịch gấp. Cô sẽ không tăng ca vì loại người này. Cô cầm lấy túi sách liền đi đến nơi hẹn. Ngay vừa rồi, đồng nghiệp của cô là Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết vừa gửi tin nhắn hẹn gặp mặt cô. Có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Lâm Thanh Mai vừa định rời khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại lạ. Lâm Thanh Mai, cô thật đúng là bận rộn. Gửi tin nhắn cho cô nhiều như vậy cô cũng không đáp lại. Cô đừng nói với tôi là nick FB của cô bị trộm nhé. Cô vừa nghe liền biết là điện thoại của Đường Văn Tú. Cô hỏi, tại sao anh lại có số điện thoại của tôi? Lúc này Đường Văn Tú đang đánh bài ở câu lạc bộ tư nhân của bạn bè. Trong miệng của anh ta ngậm một điếu thuốc, chỉ là một số điện thoại mà thôi. Chuyện mà tôi muốn tra thì dễ như trở bàn tay là tra được thôi. Quần áo mà lúc trước tôi gửi lại cho anh đã nhận được chưa? Nhận được, nhưng đã bị rách rồi. Lâm Thanh Mai cau mày nói. Không có khả năng, nếu thật sự bị phá rách cũng không liên quan đến tôi. Anh đi tìm công ty chuyển phát mà bắt đền. Đường Văn Tú cười nói. Nhìn cô gấp chưa kìa, tôi chỉ đùa với cô mà thôi. Nhàm chán, nếu anh không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Lâm Thanh Mai còn đang vội muốn đi gặp mấy người Bạch Tuyết. Căn bản không có tâm tư vòng quanh Đường Văn Tú. Đường Văn Tú cũng nghe ra cô không có kiên nhẫn, cũng không có miễn cưỡng cúp điện thoại. 40 phút sau, Lâm Thanh Mai đón xe đến nhà hàng mà các cô ấy đã hẹn. Đợi sau khi cô đi đến phòng ăn ở tầng 2, Lâm Thanh Mai vừa ngồi xuống. Đỗ Tiểu Mỹ đã trực tiếp hỏi cô, Thanh Mai, cô biết chuyện Lan Lan bị Lý Trường Lâm đuổi việc chưa? Cái gì, Lan Lan bị Lý Trường Lâm đuổi việc, tôi còn tưởng rằng cô ấy xin nghỉ phép về nhà. Lâm Thanh Mai rất giật mình, Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết nhìn nhau. Bạch Tuyết khẽ cười nói, xem ra cô thật sự không biết. Sau đó Bạch Tuyết liền đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại một lần. Lâm Thanh Mai thế mới biết rằng Tạ Lan Lan đã bị Lý Trường Lâm đuổi việc. Chỉ là không công khai ở trong bộ phận thiết kế, Lâm Thanh Mai không nghĩ đến ở trong trận đấu thiết kế lần trước. Tạ Lan Lan lại gian lận thiết kế của người khác, Đỗ Tiểu Mỹ hỏi Lâm Thanh Mai, bây giờ cô làm trợ lý thực tập của Tổng Giám Đốc. Cô thành thật nói, quan hệ giữa cô và Tổng Thanh tra Lý Trường Lâm đến cùng là như thế nào? Trước đó Lan Lan nói với chúng tôi về cô, biểu tình quái dị của cô ta khiến Lâm Thanh Mai phải hỏi. Cô ta nói tôi cái gì? Đỗ Tiểu Mỹ nhìn Bạch Tuyết một chút, Bạch Tuyết trêu đùa nói. Lan Lan nói cô thích Lý Trường Lâm, nhưng không phải là cô đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ cô và Lý Trường Lâm? Lan Lan sao có thể nói lung tung như thế chứ? Tôi không thích Lý Trường Lâm, hơn nữa tôi đã ly hôn rồi. Lâm Thanh Mai rất tức giận, cô trực tiếp nói rõ, tin tức ly hôn của Lâm Thanh Mai rất nặng ký làm cho Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết đều trợn tròn mắt. Hai người nhìn mặt nhau mấy lần, Đỗ Tiểu Mỹ kinh ngạc nói, cô và chồng cô còn đang êm đẹp, tại sao nói ly hôn là ly hôn? Lâm Thanh Mai nhất thời cảm thấy đau đầu, không biết phải giải thích như thế nào. Chẳng lẽ cô phải đem chuyện Trần Hoàng Khôi đã ngoại tình lần lượt nói cho người khác nghe sao? Chuyện của chính cô còn rối loạn hơn. Chuyện ly hôn tôi không muốn nói nhiều hơn nữa. Chuyện Lan Lan nói xấu tôi. Tôi cũng không tính toán với cô ta nữa. Coi như cô ta đã hiểu lầm tôi. Gương mặt của Lâm Thanh Mai lạnh lùng. Không nói gì nữa. Trước đó Đỗ Tiểu Mỹ vẫn luôn ghen tị Lâm Thanh Mai có một người chồng cao phú soái. Nhưng bây giờ nghe tin cô ly hôn, cô ta liền bắt đầu suy đoán lý do Lâm Thanh Mai ly hôn. Cô ta cười không hề có ý tốt. Thanh Mai, cô đừng giấu chúng tôi. Dù sao chúng tôi cũng sẽ không nói ra bên ngoài mà. Cô nói thật với chúng tôi, nguyên nhân cô ly hôn có quan hệ với Lý Trường Lâm không? Đôi mắt đen của Đỗ Tiểu Mỹ vừa chuyển, lại tiếp tục suy đoán, hoặc là nói. Cô có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc Lập Gia Khiêm? Nghe Đỗ Tiểu Mỹ nhắc đến Tổng Giám Đốc Lập Gia Khiêm. Trong nháy mắt Bạch Tuyết cũng cực kỳ hào hứng. Cô ta hưng phấn nói. Đúng vậy, cô đã nhìn thấy Tổng Giám Đốc chưa? Tôi đã nghe nói dáng dấp của Tổng Giám Đốc còn đẹp trai hơn cả nam diễn viên. Nghe đồn Tổng Giám Đốc có chỗ để xe riêng. Từ chỗ đậu xe có thang máy chuyên dụng của anh ấy. Nhân viên chúng ta nếu không được gọi thì không thể gặp được anh ấy. Đúng vậy, Thanh Mai, bây giờ dù gì cô cũng là trợ lý thực tập. Cô ở cùng văn phòng với ai? Là ở trong văn phòng của trợ lý trưởng của Tổng Giám Đốc sao? Lâm Thanh Mai bị hai cô trái phải vây công tra hỏi. Lập tức cảm thấy buồn phiền ở trong lòng. Nghĩ đến cô đang hãm sâu vào trong vũng bùn. Không thể tự thoát ra. Cũng không muốn ngồi ở đây làm người giải trí nữa. Cô cũng không phải là người ngu. Làm sao lại không nghe ra Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết đang tám chuyện. Nhưng hôm nay trong chuyện đó có cả cô. Cô căn bản không có tâm trạng tham dự. Nếu như Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết biết rằng cô đã biến thành tình nhân của Lập Gia Khiêm. Không chừng còn sắp đặt cô ở sau lưng như thế nào. Lâm Thanh Mai đứng lên. Bình tĩnh nói với hai người. Chuyện tôi ly hôn không có quan hệ gì với Lý Trường Lâm cả. Trong người tôi có chút không thoải mái. Tôi đi trước, Thanh Mai, chúng tôi đều đã gọi thức ăn rồi. Ăn xong rồi hãy đi. Bạch Tuyết đứng lên. Nói về phía bóng lưng của Lâm Thanh Mai. Không cần, mọi người ăn đi, tạm biệt. Đỗ Tiểu Mỹ nhìn về phía Lâm Thanh Mai đóng cửa phòng lại. Sắc mặt lập tức khó coi. Cô ta hừ lạnh một tiếng nói. Cô xem thái độ của Lâm Thanh Mai. Lúc này vừa mới lên làm trợ lý thực tập đã thành như vậy. Cô ta cho rằng chúng ta không bằng cái giám của cô ta phải không? Bạch Tuyết ngồi xuống một lần nữa. Cô ta nhìn Đỗ Tiểu Mỹ một chút. Nói, cô cũng đừng tức giận. Người chính là như vậy. Có thể cùng chung gian khổ, nhưng không thể cùng phú quý. Hiện tại cô ta chỉ là trợ lý thực tập của Tổng Giám Đốc. Có bệnh cũng biết rằng hiện tại cô ta có quyền hơn chúng ta. Cũng không biết rằng có phải Lâm Thanh Mai có quan hệ với Lý Trường Lâm mới lên được đến chức trợ lý thực tập hay không. Bạch Tuyết tiếp tục nói. Tiểu Mỹ, cô còn nhớ chứ, tôi từng nói với các cô rằng giữa Lý Trường Lâm và Tổng Giám Đốc có quan hệ họ hàng. Nếu như Lâm Thanh Mai thật sự có quan hệ tốt với Lý Trường Lâm. Vậy thì anh ta kết nối Lâm Thanh Mai với Tổng Giám Đốc cũng không phải là không thể. Trong mắt của Đỗ Tiểu Mỹ có sự xem thường. Không nghĩ đến cô ta là người dựa vào đàn ông để lấy chức vụ. Chúng ta liều chết tăng ca cũng không có tác dụng gì cả. Bạch Tuyết nhìn cô ta. Trêu chọc nói. Tiểu Mỹ, cô cũng có thể tìm một chỗ dựa mà. Không phải cô đi lại rất thân thiết với trợ lý Tiêu sao? Không phải chuyện Tạ Lan Lan là anh ta với cô sao? Hai người có phải là... Đỗ Tiểu Mỹ vội la lên. Cô đừng đoán bừa, trợ lý Tiêu đã có bạn gái rồi. Quan hệ giữa anh ấy và tôi chính là quan hệ bạn bè bình thường. Cô ta thấy Bạch Tuyết cười cười không nói lời nào. Đỗ Tiểu Mỹ tiếp tục giải thích. Thật mà, tôi và trợ lý Tiêu thực sự không có quan hệ. Bạch Tuyết đương nhiên không tin. Cô ta cười nói. Cô cũng đừng để ý, Lâm Thanh Mai đã trèo lên Lý Trường Lâm. Cô trèo lên trợ lý Tiêu cũng không mất mặt. Cô ta thấy Bạch Tuyết cười có chút trào phúng. Nhất thời trong lòng của cô ta kìm nén một chút oán khí. Đỗ Tiểu Mỹ đột nhiên lạnh lùng nói. Tôi quên nói với cô một sự kiện. Lần trước tôi thấy chồng của cô đưa hoa hồng cho một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ấy có phải là em họ hay chị em bà con của chồng cô hay không? Cách chương.